nhưng không ai biết ẩn sau phần an bình này chính là một tai họa rất lớn. N291, cách chương.